Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3095, chương 3096, Đại Ngàn Chìm Trong. Ông ông, chấm ngoặc kép, cự kiếm kịch liệt chấn động, muốn tiếp tục chém rụng, Thanh Lâm hai tay, lại gắt gao kiềm chế lấy nó, khiến nó nếu không có thể di động mảy may. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường lại một lần nữa chấn động. Tiêu Thịnh đợi bảy vị đạp thiên giả. Từ khi mấy tháng trước một trận chiến, một mực trốn ở Tô Thị nhất tộc. Lúc này đây, bọn họ cùng Tô Thị chi nhân thương nghị định ra kế hoạch hành động. Do Tô Ngọc bọn người hấp dẫn Thanh Lâm chú ý, bảy người thừa cơ ra tay, đánh lén Thanh Lâm. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, Thanh Lâm cư nhiên như thế cơ cảnh. Trong một dưới tình huống, còn có thể công khai ngăn trở một kích này. Đây hết thảy, nói cho cùng là vì Thanh Lâm kinh nghiệm chiến đấu quá mức phong phú. Linh giác lại quá mức nhạy cảm. Hắn vừa phát hiện dị động, liền hành động. Thanh Lâm thằng nhãi danh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá cái này một cái chớp mắt, Tiêu Thịnh hay là nở nụ cười. Tiêu thị bảy vị đạp thiên giả, không để cho Thanh Lâm bất luận cái gì thở dốc chi cơ. Bọn hắn lăng không thao túng cái này chuôi cự kiếm, tiếp tục chém rụng mà xuống. Cự kiếm tuy nhiên như trước bị Thanh Lâm kiềm chế, nhưng là trên thân kiếm, lại đột nhiên bắn ra mà ra một đạo như kinh thiên cầu vồng giống như kiếm quang. Hướng phía Thanh Lâm mặt chém rụng, một kích này nếu là chạm thật sự rồi. Thanh Lâm chỉ sợ tại chỗ cũng sẽ bị chém thành hai mảnh. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều. Song trưởng phía trên, thời gian cùng không gian chi lực lưu chuyển, lập tức tướng cái thanh này cự kiếm cho chấn vỡ. Ngay sau đó, hắn như thiểm điện lách mình, tránh né cái này lăng lệ ác liệt một kích. Thế nhưng mà đây hết thảy, đến chính là nhanh như vậy. Hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó phát sinh, dù là Thanh Lâm phản ứng mau lẹ, cũng hay là bị chém trúng bả vai, hắn một đầu cánh tay, đều suýt nữa bị chém rụng xuống, máu tươi chảy dài, lưu hắn nửa người đều là, nhìn về phía trên rất là đáng sợ, đạp thiên giả công kích, đều không đơn giản cực hạn tại thân thể. Mà là tính cả linh hồn cùng mệnh nguyên cùng một chỗ gặp công kích. Thanh Lâm tuy nhiên chặn một kiếm này, lại bị hắn kiếm quang gây thương tích, đã bị trọng thương. Thực cho là chúng ta tự một điểm cũng không có chuẩn bị sao? Thực cho rằng từng tái bất bại thế gia đều là mặc ngươi ăn hiếp sao? Thanh Lâm thằng nhãi danh, hôm nay tự cho ngươi biết nói, chúng ta không phải sợ rồi, mà là muốn chém ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Tô Ngọc đợi tám người một lần nữa trọng tinh thần thần trong núi đi ra. Bọn hắn nguyên một đám trên mặt tràn đầy một loại nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, rất là đắc ý nhìn xem Thanh Lâm. Tám người thừa dịp Thanh Lâm thâm thụ trọng thương chi tế, lăng lệ ác liệt ra tay chém giết Thanh Lâm. Cùng lúc đó, Tiêu Thịnh đợi bảy người cũng là đồng loạt ra tay, công sát Thanh Lâm. 15 vị đạp thiên giả, thỏa thích thi triển sở học, toàn bộ vận dụng đại sát chiêu, thề phải tướng Thanh Lâm cho sinh sinh chém chết. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân thể lại đột nhiên băng đã diệt, hư không tiêu thất, thương khung hóa hư thuật. Lại để cho Thanh Lâm tạm thời đã trốn vào trong hư không. Tình huống có biến, nhiều hơn 7 vị đạp thiên giả. Thanh Lâm tuy nhiên không sợ, nhưng là đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, lại để cho hắn trong lúc nhất thời ứng phó cũng là lộ ra có chút khó khăn. 15 vị đạp thiên giả hoàn toàn như là một đám chó điên đồng dạng tiến công, tạm lánh phong mang là Thanh Lâm trước mắt lựa chọn tốt nhất. Bày trận, phong thiên, vô luận hắn người ở chỗ nào, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm phải chết, nói cách khác, chúng ta ai cũng không thể an toàn. hôm nay là cơ hội tốt nhất, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Hắn nhất định vẫn còn nơi đây. Cái này thằng nhãi ranh, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Hôm nay tự lại để cho hắn chết ở chỗ này, lại để cho hắn hối hận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 15 vị đạp thiên giả liên tiếp mở miệng, nhanh chóng hành động, tướng một mặt lại một mặt trận kỳ, to như trong hư không, bố trí xuống đại trận, tướng nơi đây phong khốn. Bọn hắn đã kế hoạch tốt rồi, chỉ có thể Thanh Lâm xuất hiện, tự đối với hắn triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Tuyệt không lại để cho hắn có bất kỳ thở dốc chi cơ. Tiêu Thịnh, mấy tháng trước ta tha các ngươi một mạng, các ngươi không biết quý trọng, rõ ràng còn dám ra tay với ta. Tô Ngọc, các ngươi cho rằng như vậy có thể giết được ta sao? Nói cho các ngươi biết, đó là si tâm vọng tưởng. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm vang lên, thanh âm này mờ ảo bất định, rồi lại hùng vĩ dị thường. Thanh âm này như đại đạo quỳnh âm, chấn đắc nhân tâm thần chịu nhộn nhạo. Nghe thế cái thanh âm, Tiêu, Tô hai nhà đạp thiên giả đều là sắc mặt liền biến. Bọn hắn thần giác tập trung mảnh không gian này mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, tìm kiếm Thanh Lâm tung tích, từng bước đem cổ rửa sạch sẽ chờ tử kỳ của các ngươi tới gần. Nhưng mà Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng cũng không từng hiện thân. Thanh âm của hắn như trước tại tiếng nổ, hắn làm như không chỗ nào không có. 15 vị đạp thiên giả lần nữa chịu tâm thần đại chấn. Nếu là dĩ vãng, bọn hắn được nghe nói như vậy, nhất định sẽ đối với kẻ nói chuyện cười nhạo không thôi. Nhưng là Thanh Lâm, tuyệt đối là một cái nguy hiểm nhân vật. Chuyện đó do hắn nói ra, tình huống tự khác nhau rất lớn. Tô, Tiêu hai tộc song phương chi nhân đều là tràn đầy đề phòng. Ông, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, trong hư không đột nhiên truyền ra liên tiếp chấn động thanh âm. Một cái viên cầu đột ngột xuất hiện, nhanh chóng phóng đại, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Từ nơi này cái viên cầu phía trên, đạp thiên giả cảm giác không đến bất luận cái gì uy hiếp. Thế nhưng mà bọn hắn đều trong nội tâm tinh tường, cái này nhất định là Thanh Lâm làm ra đến. 15 người cùng là tâm thần đại chấn, đề cao cảnh giác, oanh, nhưng lại tại kế tiếp, cái này viên cầu đột nhiên ngươi nứt vỡ. Trong một sát na, có một cổ phong bạo lưu chuyển mà ra, có Tiêu tộc một gã đạp thiên giả khoảng cách cái này viên cầu gần đây, trước tiên bị cái này cổ phong bạo ảnh hưởng đến. Người này đạp thiên giả xem xét đến viên cầu băng liệt, liền làm ra hành động muốn rút lui. Thế nhưng mà hắn còn chưa kịp hành động, tự đờ đẫn đình chỉ sở hữu tất cả động tác. Ánh mắt của hắn lập tức đã là trống rỗng vô thần, cả người trên người tuyệt diệt sở hữu tất cả sinh cơ. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, những người khác là biểu hiện trên mặt đại biến. Hơn 10 người cộng đồng phản ứng, tự là tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm lại xuất hiện ở cái kia viên cầu trước đây xuất hiện qua địa phương. Lúc này Thanh Lâm trên vạt áo như trước nhuốm máu, nhưng là trên bả vai hắn miệng vết thương đã trên cơ bản khỏi hẳn. Thanh Lâm thằng nhãi ranh, ngươi nạp mạng đi. Chứng kiến Thanh Lâm, hơn 10 vị đạp thiên giả lập tức đồng thời gào thét lối ra. Bọn hắn đồng thời xuất động, lần nữa thẳng hướng Thanh Lâm. Ông, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, không chờ bọn họ giết đến Thanh Lâm trước mặt, cái kia một cổ phong bạo liền đem bọn hắn cho bao phủ. Mà lại cùng lúc đó, Thanh Lâm song trưởng lại là một hồi liên tục huy động. Lại có một cái cực lớn quang cầu xuất hiện ở song trưởng của hắn tầm đó. Đây là chấm ngoặc kép, không tốt, chúng ta mau lui lại. Cuối cùng là yêu thuật gì? Sao như thế quỷ dị? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, kinh hô nổi lên bốn phía. Hơn 10 tên đạp thiên giả đều là rất khó tiếp nhận trên người đã phát xanh hết thảy. Bọn hắn chính giữa, có người thân thể hay là trực tiếp hóa thành cho bụi, mà có người thì là linh hồn gặp trọng thương, sắp triệt để mất mạng. Càng có người trực tiếp đứng ở nơi đó bất động rồi. Chết oan chết uổng, hơn 10 vị đạp thiên giả đối phó Thanh Lâm một người, lại đã xảy ra chuyện như vậy, bị Thanh Lâm một người giết đều không có sức hoàn thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.